Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 209, sau 40 phút thế công. Bayern Munich cũng không hổ là Bundesliga cự nhân. Bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong. Hiện tại Bayern Munich cầu thủ cũng ý thức được. Đây là một trận 90 phút tranh tài. Bọn hắn cố nhiên là muốn san đều tỷ số điểm số. Nhưng là không ném cầu trọng yếu giống vậy nếu như không so với hai lạc hậu. Tại dạng này trình độ trong trận đấu, trên cơ bản sẽ rất khó san đều tỷ số. Trừ phi xuất hiện kỳ tích. Nhưng là kỳ tích sở dĩ là kỳ tích. Không phải liền là phát sinh vô cùng ít ỏi a. Giống như là 99 niên MU như thế bù giờ ngay cả tiến hai cầu. Lại hoặc là Istanbul chi dạ Liverpool ngay cả vịn ba cầu tranh tài như vậy sở dĩ sẽ bị nói chuyện. Say xưa, nhưng không phải liền là xuất hiện xác suất vô cùng ít ỏi a. Xuất hiện kỳ tích tranh tài cố nhiên đã nghiền. Nhưng là Bayern Munich cũng không thể đem hy vọng ký thác vào kỳ tích phía trên. Nếu như có thể nói, ai không nguyện ý thuận thuận lợi lợi thắng được tranh tài. Trầm bổng chập trùng cố nhiên đã nghiền. Nhưng là fan bóng đá trái tim nhưng chịu không được a. Bayern Munich dần dần thả chậm tiết tấu. Bắt đầu không còn nóng lòng truy cầu tiến công. Xabi Alonso là Bayern Munich nhịp khí. Khi hắn tọa trấn hậu trường thời điểm, Bayern trọng tâm cũng dần dần hướng trung hậu trận nghiêng. Bayern cầu truyền vô cùng thuần thục trôi chảy. Guardiola đối chi này đội bóng cải tạo cơ hồ là toàn phương diện. Nếu như nói nguyên bản Bayern Munich tựa như là sắc bén Germany giao quân dụng. Bọn hắn tại đường biên nhanh chóng xung kích. Trung lộ theo vào cũng rất có lực trùng kích. Là một con điển hình bóng đá Đức đội. Đánh cho vô cùng trực tiếp mà sắc bén. Mà lại tương đương lập thể hóa. Mà bây giờ Bayern Munich thì là từ nhất danh eo đeo giao quân dụng ánh mắt sắc bén quân nhân. Bị Guardiola cải tạo thành nhất danh yêu nhã kiếm sĩ. Hắn lui đi giao quân dụng sắc bén trực tiếp. Mà là lấy phức tạp kiếm chiêu tìm kiếm lấy thắng lợi. Đối với Bayern fan hâm mộ bóng đá tới nói. Bọn hắn hoài niệm đội bóng như giao quân dụng đồng dạng sắc bén thời điểm. Mà đối với Guardiola tới nói, giống kiếm sĩ đồng dạng bóng đá mới là hắn chỗ truy tìm. Kỳ thật nếu như đơn thuần nhìn Bayern Munich chuyển bóng, hay là vô cùng cảnh đẹp ý vui, MU cầu thủ tiến lên đây đoạt trong chốc lát, cũng không thể đem cầu giành lại tới. Tại Bayern Munich không đang theo đuổi nóng lòng tiến lên tiến công tình huống dưới. Bọn hắn có thể chậm rãi lợi dụng sân bãi độ rộng cùng chiều dài. Thông qua không ngừng di động nhận banh đến tiêu hao cướp MU cầu thủ thể lực. MU bên này cũng rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ. Bọn hắn cũng rất nhanh làm ra điều chỉnh. Không còn vượt trên nửa chàng đi đoạt Bayern Munich dưới chân cầu. Mà là lui trở về. Dù sao Bayern Munich khẳng định là muốn tiến công. Không người, liền coi như bọn họ ở phía sau trận chuyền bóng tiêu hao cái này đã cả trận đấu thời gian. Cũng không có ý nghĩa gì a, nhưng là thật không có ý nghĩa sao? Chỉ ít theo Guardiola, đây tuyệt đối là có ý nghĩa. Lấy được dẫn bóng về sau MU khí thế như hồng. Đoạn thời gian kia Bayern Munich một lần rất gần vứt bỏ cái thứ hai cầu. Nếu như không phải Neuer phát huy đầy đủ xuất sắc nói. Nhưng là hiện tại thế nào? MU cỗ khí thế này tại Bayern chậm rãi khống chế bóng phía dưới dần dần bị tiêu mài đi mất MU cầu. Thủ cỗ này dẫn trước về sau hưng phấn kình đã không có. Một trận bóng đá tranh tài tựa như là một cuộc chiến tranh. Sĩ khí đối với một cuộc chiến tranh tầm quan trọng không thể nghi ngờ sĩ khí trầm thấp một phương. Khẳng định là rất khó thắng được chiến tranh. Guardiola trên mặt lo lắng sớm đã không có. Hắn dù bận vận ung dung ngồi về huấn luyện viên tịch. Trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Guardiola nhìn một chút một bên khác Ancelotti. Ancelotti đương nhiên sẽ cảm thấy tiếc nuối. Tại MU khí thế tối thời điểm thịnh vượng không thể nắm lấy cơ hội. Lại tiến một cầu. Người Ý có chút tiếc nuối ngồi về huấn luyện viên tịch. Hiện tại tranh tài đến một loại thế cân bằng. Bayern Munich ở phía sau chậm chậm gì gì ngược lại chân. mà MU bên này cũng không dễ dàng bên trên đoạt vứt bỏ vị trí phòng thủ. Song phương nhìn đều đã không có biện pháp tốt hơn. Nếu như vừa mới mấy cái kia cơ hội có thể đánh vào một cầu, trên trận cục diện tuyệt đối sẽ không giống như là như bây giờ. Ancelotti tiếc nuối thầm nghĩ. Bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao đã lấy được giành trước. Bayern Munich khẳng định là muốn công tới. Trận đấu này từ chiến lược đi lên nói. MU đã thu được quyền chủ động. Hơn nửa hiệp tranh tài như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Điểm số đại khái cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Ancelotti cũng không tính phá hư dạng này cân đối. Nếu như có thể mà nói. Hắn thậm chí là hy vọng còn lại tất cả tranh tài thời gian đều có thể giống như là như bây giờ bình. Ổn vượt qua, Bayern Munich trong khoảng thời gian này trưởng khống lấy tình thế. Nhưng là bọn hắn nhìn có chút không muốn phát triển. Hiện tại lạc hậu thế nhưng là Bayern Munich a. Bọn hắn hẳn là phải nghĩ biện pháp tiến công mới được. Nước Đức sướng ngôn viên đang giải thích. Trên ghế phê bình nói. Song phương fan bóng đá ở giữa đấu pháp ngược lại là phi thường kịch liệt. Bayern bên này muốn ca hát đến cổ vũ một chút đội bóng. MU fan bóng đá bên kia liền dùng to lớn hư thanh tiếng ồn ào làm rối loạn Bayern fan bóng đá tiết. Tấu, MU fan bóng đá bên kia muốn hô hô cầu thủ danh tự. Bayern fan bóng đá bên kia lập tức liền giúp cho đáp lại. Song phương fan bóng đá đánh đến quên cả trời đất. Nhưng là trên trận tranh tài cục diện lại hướng tới bình thản. Tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hơn nửa hiệp tranh tài đã đi tới phút thứ 40. 40 phút thời gian vừa tới. Hai tên huấn luyện viên giống như là đã hẹn. Đồng thời đứng ở bên sân. Hai chi đội bóng phảng phất đồng thời tiếp thu được tín hiệu gì. MU cầu thủ vừa mới chuẩn bị vượt qua giữa trận. Tiến lên tăng lớn bước cướp biên độ. Bayern bên này cũng đột nhiên cải biến tiến công tiết tấu. Bọn hắn chuyển bóng đột nhiên thêm mau dậy đi. Xabi Alonso thẳng nhét tìm được Müller. Müller đem cầu tại phân cho Ribery. Ribery dẫn bóng hướng bên trong cắt một bước. Sau đó đưa ra thẳng nhét. Lewandowski trước chen vào vị trí chạy. Chuẩn bị nhận banh. MU bên này cầu thủ cũng rất nhanh kịp phản ứng. Xem ra song phương đánh đều là đồng dạng chú ý. Đều chuẩn bị tại hơn nửa hiệp kết thúc trước công một thanh. La Hoác sau lưng Lewandowski theo đuổi không bỏ. Hiện tại là tại vùng cấm địa bên trong. La Hoác không dám có cái gì quá lớn động tác. Hắn chỉ có thể cố gắng đi thẻ thân vị. Không cho Lewandowski thuận lợi nhận banh. Lewandowski quả nhiên cũng không có nhận banh hắn đem cầu để lọt tới. La Hoác giật nảy cả mình. Müller đã xuất hiện ở vùng cấm địa cung phụ cận. Ở chung quanh hắn. Không người phòng thủ. MU phòng thủ đột nhiên liền xuất hiện một cái đại không cản. Bị Bayern Munich bắt được. Müller đón cầu. Ngắm chuẩn lấy cầu môn dưới góc phải đệm đẩy bắn. Bóng đá tại thảm cỏ bên trên lao vùn vụt. Lần này đến phiên De Gea biểu diễn. De Gea hoành thân bên cạnh nháo. Đem Müller một cước này góc độ xảo trá sút gôn ngăn cản ra ngoài. Müller, MU phòng thủ đột nhiên thất thần. Müller tại một cái lớn vô cùng đứng không lấy được sút gôn cơ hội. Lần này đến phiên De Gea biểu diễn. Hắn dập tắt lửa có thể xưng hoàn mỹ. De Gea, đập xinh đẹp, một cái tốt thủ môn tương đương với nửa chi đội bóng A. Đoạn Hiên khen không dứt miệng. TV tiếp sóng ống kính cũng nhắm ngay De Gea. Đây là trận đấu này De Gea khó được làm ra dập tắt lửa thời điểm. Không nghĩ tới là như thế mạo hiểm. Bayern Munich bên kia có Neuer. MU bên này De Gea cũng không kém bao nhiêu. Hai tên thủ môn cái này nửa trận đấu rất có lẫn nhau so tài ý vị. Nhưng là ai cũng không hy vọng mình thủ môn mỗi lần đều làm ra dạng này mạo hiểm dập tắt lửa điều. Này nói rõ phòng tuyến của mình xảy ra vấn đề. Mới có để thủ môn cơ hội biểu hiện. Ancelotti ở một bên lớn tiếng gào thét. Nhắc nhở đám cầu thủ giữ vững tinh thần đến. Tập trung lực chú ý. Mà Guardiola giờ phút này cũng đứng ở bên sân. Dùng sức vỗ tay vì chính mình cầu thủ biểu hiện lớn tiếng khen hay. Trước một phút đồng hồ còn dù bận vận ung dung ngồi đang huấn luyện viên tịch hai vị huấn luyện viên trưởng, giờ phút này đột nhiên ngay tại bên sân dùng động tác quá mức đến chỉ huy tranh tài. Có lẽ đây chính là bóng đá đi. Thoáng qua ở giữa, yên tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Bayern tiến công còn chưa kết thúc. Khi bọn hắn công tới về sau, đương nhiên sẽ không dễ dàng liền bị MU cho đánh lui. Bayern mở một cái chiến thuật phạt góc. Ribery tại góc cờ khu nhận banh về sau cầm banh dừng lại một chút. Sau đó đột nhiên một cái biến hướng. Đem cầu truyền đến vùng cấm địa cung đỉnh phụ cận. Xabi Alonso tại vị trí này không có ngừng cầu. Tự cứu chính là một cước rút bắn. Xavi Alonso nương theo lấy sướng ngôn viên kéo dài thanh âm tiếng giống. Bóng đá giống như lưu tinh. Bay về phía cầu môn. Vừa nhanh vừa mạnh. Thế không thể đỡ. Bất quá cái này vẫn không có khó đến De Gea. De Gea tại Xabi Alonso sút gôn thời điểm liền đã bắp thịt toàn thân kéo căng. Hướng phải vừa bắt đầu di động. Đường bóng đá bay sau khi đi ra. De Gea lập tức phi thân vọt lên. Bàn tay đem cầu vỗ. Bóng đá đã rơi vào vùng cấm địa bên trong. Bị Hume giải vây rồi. De Gea. De Gea làm ra một lần không tầm thường dập tắt lửa. Đoạn Hiên vừa mới trái tim đều nhanh muốn đình chỉ. Xabi Alonso sút gôn thật quá dọa người. Vô luận là tốc độ vẫn là góc độ đều là chạy dẫn bóng mà đi. Nhưng là De Gea cũng không hổ là De Gea. Hắn phản ứng thần tốc. Nếu như chỉ là từ tốc độ phản ứng đến xem. Trên thế giới này không có cửa đem sánh được hắn. Ferguson tước sĩ cũng ngồi tại Meazza sân bóng nhìn trên đài. Tại bên cạnh hắn là phu nhân của hắn. Hắn cũng đang vì De Gea lần này cứu hiểm vỗ tay. Khi hắn đem De Gea từ Madrid đưa đến Manchester thời điểm. Thời điểm đó De Gea vẫn là cái ngây ngô tuổi trẻ thủ môn. Thân thể đơn bạc, tại đối mặt Premiership những cái kia cường tráng tiền đạo thời điểm không chiếm được chút tiện. Nghi nào, mà De Gea ở trên không cầu bên trên nhược điểm cũng bởi vậy bị vô hạn phóng đại. Nhưng là Ferguson đã giữ vững được hắn đối De Gea bồi dưỡng. Bởi vì tại tốc độ phản ứng về điểm này, Ferguson chưa bao giờ thấy qua so De Gea còn muốn có thiên phú thủ môn. Ferguson tin tưởng, chỉ cần đợi một thời gian, De Gea nhất định sẽ trở thành nhất danh cùng Van de Sar. Schmeichel đồng dạng vĩ đại MU môn thần. Bây giờ De Gea đã mảy may không nhìn thấy mấy năm trước ngây ngô. Hắn hiện tại biểu hiện càng ngày càng thành thục. Thân thể của hắn rắn chắc không ít. Nhưng là tốc độ phản ứng lại không có vì vậy hạ xuống. Mà đối kháng năng lực lên cao cũng làm cho hắn ở trên không cầu phương diện cũng tăng cường không? Ít, chỉ ít trước mắt đến xem. De Gea là trong tương lai mấy năm có cơ hội cạnh tranh một thế giới bên dưới thủ môn xuất sắc nhất. Mà đối thủ của hắn, cũng chính là đối diện Neuer. Bayern Munich thu được một cái trước trận ngoài biên. Bất quá Alaba đem cầu ném sau khi đi ra. Bóng đá bị Valencia cắt bóng. Bayern Munich cầu thủ lập tức tiến lên vây quét. Valencia bảo vệ bóng đá. Rất nhanh bị mấy tên Bayern cầu thủ vây lên. Đây là Guardiola đội bóng phong cách. Valencia rơi vào đường cùng. Đem cầu hướng Ribery trên thân đá. Đã kiếm được một cái ngoài biên. Valencia rất bình thường rất nhanh ngoài biên mở ra ngoài. Fellaini hộ cầu liền muốn so Valencia tốt một chút. Hắn đem cầu bảo vệ về sau. Lại đem cầu truyền cho không vị Herrera. Bayern trước trận bức đoạt cũng không phải không có chút nào đại giới. Khi bọn hắn đầu nhập nhiều người vây đoạt nhất danh MU cầu thủ thời điểm. Vị trí của hắn khẳng định là sẽ xuất hiện đứng không? Fellaini đem cầu truyền ra. Lập tức liền để MU thu được phản kích cơ hội. Herrera dẫn cầu quay người. Sau đó trực tiếp truyền xa tìm Di Maria. MU phản kích lại. Đoạn Hiên thanh âm đột nhiên kéo cao. Bayern đám cầu thủ giờ phút này cũng không đoái hoài tới trước trận vây đoạt. Bọn hắn liều mạng hướng mình nửa chàng trở về thủ. Bayern fan hâm mộ bóng đá phát ra hoảng sợ hư thanh. Mà MU fan hâm mộ bóng đá đây là hoan hô. Di Maria cầm banh cao tốc đột tiến. Tại gặp được Lam chặn đường về sau, Di Maria cũng không có lựa chọn mình hơn người, mà là đem cầu phân cho Lý Thanh Sơn. Mình tiếp tục hướng phía trước cắm tới. Lam không dám từ bỏ phòng thủ Di Maria nếu là Lý Thanh Sơn đem cầu lại đưa qua đi. Di Maria coi như đơn đao. Lam một bên lui lại một bên bên trong thu. Đem Lý Thanh Sơn thẳng nhét tìm Di Maria lộ tuyến chặn lại. Lý Thanh Sơn vốn là dự định trực tiếp cùng Di Maria làm 2-1. Bất quá hắn vừa nhìn thấy Lam vị trí liền biết cái này 2-1 đánh không xong rồi. Chính hắn dẫn bóng hướng về phía trước lội một bước. Martinez cùng Boateng đều vừa đánh vừa lui. Bây giờ cách cầu môn còn xa đâu. Bọn hắn cần phải làm là tận khả năng trì hoãn MU tiến công tốc độ. Chờ đợi phe mình phòng thủ lạc vị. Lý Thanh Sơn lựa chọn mình dẫn bóng là không còn gì tốt hơn. Bởi vì Lý Thanh Sơn tuyệt đối tốc độ không nhanh. Hắn dẫn bóng tốc độ liền càng chậm hơn. Vidan bọn người chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Bất quá Martinez bọn người vừa mới lui lại. Bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đã thấy Lý Thanh Sơn vung lên chân phải. Khoảng cách xa như vậy. Hắn đây là muốn sút gôn. Lý Thanh Sơn đúng là dự định sút gôn. Neuer là cái thích xuất kích thủ môn. Thậm chí còn có cửa vệ phong hào. Ý là cái này Neuer ngoại trừ là một danh môn đem. Còn thường thường xông ra vùng cấm địa xung làm hậu vệ việc. Lần này cũng giống như vậy. Bayern trận hình ép tới gần phía trước. Neuer cũng ép ra ở ngoài vùng cấm. Cùng mình tiến hậu vệ vẫn duy trì một khoảng cách. Lúc này Neuer còn chưa có trở lại mình cánh cửa tuyến bên trên đâu. Tại khoảng cách cầu môn 40m về khoảng cách. Lý Thanh Sơn trực tiếp lên chân một cước nổ bắn ra. Bóng đá như lưu tinh xẹt qua sân bóng. Bayern fan bóng đá không ít đã phát ra hét lên. Guardiola cũng trên mặt lộ ra hoảng sợ. Neuer liều mạng về sau đuổi. Bất quá Lý Thanh Sơn trận banh này cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Thoáng qua ở giữa, bóng đá liền đã vọt tới phía trước cầu môn. Xà ngang. Xà ngang cứu vớt Bayern Munich. Ghế bình luận bên trên một mảnh giống to. Đã chuẩn bị chúc mừng MU cầu thủ chỉ có thể ôm đầu tiếc nuối. Lý Thanh Sơn cũng là khó có thể tin chừng mắt hai mắt. Bóng đá đạn trở về vùng cấm địa bên trong. Bị chưa tỉnh hồn Neuer ôm vào trong ngực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.